Xem ra, cô không phải là kiểu phụ nữ gửi thân lên giường để kiếm tiền. Kiểu phụ nữ đó sẽ không bao giờ có biểu hiện nghiêm túc như vậy. Hơn nữa người phụ nữ nhỏ bé trước mặt này lại có một kiểu nghiêm túc lộ ra tự nhiên. Không có bất kỳ một chút giả vờ nào. Mạc Tây Quyết cứ như vậy ngắm cô, và cứ như thế ngắm cô một hồi lâu. Sau khi Ngôn Tiểu Nặc xử lý xong ghi chép, rồi lại quay ra xem lại một lượt bài học ngày hôm nay. Xác định không còn để sót bất kỳ nội dung nào rồi mới bắt đầu dọn dẹp sách vở và giấy bút trên bàn. Cô cũng rất gọn gàng sắp xếp mọi thứ theo từng bộ. Nhanh chóng và có tổ chức, ở nhà em cũng tự dọn dẹp đồ đạc sao? Mạc Tây Quyết hỏi khi thấy động tác của cô nhanh thoăn thoắt. Tay của Ngôn Tiểu Nặc dừng lại một chút rồi gật đầu. Vâng, em thích tự chăm sóc cuộc sống của mình. Mạc Tây Quyết không nói gì thêm. Anh đặt một tay ra sau đầu, và đôi mắt đen như ngọc chăm chú nhìn cô. Sao vậy? Ngôn Tiểu Nặc thấy biểu hiện chăm chú cảo anh, có chút khó hiểu. Đó là lần đầu tiên trước mặt cô Mạc Tây Quyết nhìn cô một cách chăm chú như vậy. Cảm giác đó giống như anh đang khám phá điều gì vậy? Trái tim cô không chịu được liền trầm xuống. Cô đã thấy qua sự nhạy bén và thông minh của anh. Không phải anh ấy phát hiện ra điều gì chứ? Đang trong lúc cô thấy bất an, thì Mạc Tây Quyết đột nhiên lên tiếng. Đã sắp xếp xong chưa? Rồi ạ, đi dạo cùng anh đi. Mạc Tây Quyết đứng dậy thay một chiếc áo sơ mi mặc ở nhà. Rồi mở cánh cửa sau phòng ngủ ra. Đó là một khu vườn nhỏ đầy hoa cẩm tú cầu. Ngôn Tiểu Nặc cũng muốn thư giãn tâm trạng. Rồi bước theo sau anh. Ngón tay của Mạc Tây Quyết ấn vào một công tắc trên tường. Và những bông hoa cẩm tú cầu màu tím đột nhiên trở nên rất mềm mại và lấp lánh phát sáng trong bóng tối. Đẹp quá, Ngôn Tiểu Nặc bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trước mặt, không thể không thốt lên. Ở giữa vườn hoa cẩm tú cầu là nơi nghỉ ngơi, có một chiếc bàn tròn và hai cái ghế. Mạc Tây Quyết kéo Ngôn Tiểu Nặc ngồi xuống, rồi đặt đôi chân dài của anh lên đùi của Ngôn Tiểu Nặc. Mặt Ngôn Tiểu Nặc đen lại. Một cảnh đẹp như thế này, người đàn ông này vẫn không quên giở trò lưu manh với cô. Trở thành một nhà thiết kế là ước mơ của em sao? Mạc Tây Quyết uể oải dựa lưng vào chiếc ghế hình tròn màu trắng. Và nhìn Ngôn Tiểu Nặc với đôi mắt đen rồi hỏi. Ngôn Tiểu Nặc liếc mắt nhìn anh, giọng điệu đầy tham vọng. Không những trở thành nhà thiết kế, em còn muốn trở thành nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Mạc Tây Quyết khẽ mỉm cười. Anh không tin cũng được. Ngôn Tiểu Nặc bĩu môi. Mạc Tây Quyết thu lại nụ cười nói. Anh tin. Ngôn Tiểu Nặc đờ dẫn. Cái gì? Mạc Tây Quyết không lặp lại lần thứ hai. Giọng điệu rất bình thản. Trở thành nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Thay thế vị trí của Tiểu Toàn. Đúng vậy. Nhà thiết kế hàng đầu thế giới bây giờ là cô Toàn Cơ. Nếu như cô thực hiện được ước mơ, thì có nghĩa là thay thế vị trí hiện tại của cô Toàn Cơ rồi. Đôi mắt sáng ngời của Ngôn Tiểu Nặc lập tức bị mở nhạt đi. Với năng lực thiết kế của Toàn Cơ, thì em không thể sánh bằng. Giọng nói của Mạc Tây Quyết vẫn rất bình thản. Hay là để anh giúp em? Không cần, Ngôn Tiểu Nặc từ chối không một chút do dự. Em muốn tự dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Dù sao cũng thế. Vậy tại sao lại sợ không tốt bằng Tiểu Toàn? Trong giọng nói của Mạc Tây Quyết có mang theo một năng lượng. Tiểu Toàn có được thành tựu như ngày hôm nay, cũng dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Tại sao em lại không thể? Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc, là Mạc Tây Quyết đang khích lệ cô ấy sao? Trời chắc đổ cơn mưa đỏ mất, người đàn ông này hôm nay lại khích lệ cô. Cảm ơn anh đã khích lệ em. Đôi mắt của Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười như trăng lưỡi liềm. Mạc Tây Quyết tức khắc thu lại ý cười trong mắt rồi lạnh lùng nói. Bởi vì em rất ngốc, giống như một con heo vậy, không biết chừng một ngày nào đó vì khó khăn quá mà từ bỏ. Nụ cười của Ngôn Tiểu Nặc liền ngưng tụ lại trên mặt. Ngước đầu lên nhìn, thì Mạc Tây Quyết đã thu chân về, kiêu ngạo ra lệnh cho cô, đến đây và tắm cho bồn thiếu gia. Ngôn Tiểu Nặc giận dữ giơ nắm đấm lên sau lưng anh. Trong phòng tắm, Mạc Tây Quyết tỏ ra rất thoải mái nằm trong bồn tắm. Môn Tiểu Na cúi đầu xuống, giận dữ cắn răng dùng chiếc khăn tắm chà sát lên làn da mịn màng của anh. Nhẹ nhàng một chút, Mạc Tây Quyết không hài lòng nói. Đây là da người, Môn Tiểu Nặc thậm chí dùng lực càng mạnh hơn. Suy, Mạc Tây Quyết lớn tiếng hét lên. Môn Uyển Cừ, em đang ngược đãi người bị thương sao? Môn Tiểu Nặc hừm một tiếng. Vậy anh tự tắm đi. Nói xong, cô đứng dậy đi ra khỏi nhà tắm. Nhưng ngồi khá lâu khiến chân cô bị tê, đứng không vững, rồi cô bị ngã vào bồn tắm. Trong chớp mắt nước bắn lên tứ phía, gương mặt tuấn tú của Mạc Tây Quyết bị bắn đầy nước. Vẻ mặt cứng đờ, Môn Tiểu Nặc lúc này phát hiện cô đang ngồi lên thắt lưng anh. Tư thế rất xấu hổ, phòng tắm tự nhiên trở nên rất yên tĩnh. Một giây, hai giây, Môn Tiểu Nặc cảm thấy tóc cô dường như dựng ngược lên. Rồi vội vàng đứng dậy, cô chưa kịp đứng dậy thì bị Mạc Tây Quyết ôm cô vào trong bồn tắm. Bộ đồ ngủ rộng bị ngâm trong nước và dính chặt vào cơ thể. Mái tóc đen của cô ấy ướt đẫm trên làn da như ngọc bích. Trong đôi mắt sáng rực của cô nhìn anh với vẻ nhẹ nhàng. Lý trí của Mạc Tây Quyết bất ngờ sụp đổ như một con đề bị một trận lũ quét qua. Anh đưa tay ra, bộ đồ ngủ của cô bị vứt xuống sàn nhà tắm. Môn Tiểu Nặc vốn dĩ rất sợ nước, cô không dám cử động. Mạc Tây Quyết thở gấp rồi ôm lấy vòng eo nhỏ của cô. Thú tính trong người bộc phát, nhưng anh thấy gương mặt nhỏ của cô tái nhợt đi. Hình ảnh hôm ấy cô dường như muốn ngất đi trong vòng tay anh lập tức kéo lý trí anh trở lại. Em dậy đi, ra ngoài đi ngủ, ồ, Môn Tiểu Nặc tự bước ra bồn tắm, lấy chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người lại, mặc lên một bộ váy ngủ rồi chui vào chăn. Khi Mạc Tây Quyết bước ra mang theo một mùi thơm mát lạnh. Môn Tiểu Nặc liếc mắt nhìn cơ thể anh, nhịp tim của cô đột nhiên đập tăng tốc không kiểm soát. Cô nhanh chóng quay người lại không dám nhìn nữa, chỉ nghe thấy tiếng Mạc Tây Quyết mở cửa tủ quần áo. Sau đó cô bị anh ôm chặt vào trong lòng, quay người lại, không cho phép quay lưng lại với anh. Giọng nói hống hách, Môn Tiểu Nặc đành phải quay người lại, rơi vào vòng tay rắn giỏi của anh. Cơ thể cô bị anh ôm chặt nên có một chút khó thở. Môn Tiểu Nặc giãy giụa, một giọng nói mát lạnh phát ra từ đỉnh đầu. Không được động đậy, ngủ đi, anh ôm em chặt quá, có chút hơi khó thở. Môn Tiểu Nặc bất mãn cào nhào. Thật rắc rối, Mạc Tây Quyết phàn nàn cuối cùng cánh tay anh cũng buông lỏng ra. Môn Tiểu Nặc cảm thấy có chút thoải mái rồi lén lút ngước đầu nhìn anh. Lúc anh nhắm mắt hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Thậm chí còn có chút đáng yêu. Môn Tiểu Nặc giơ tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đường viên đẹp dễ dưới cằm của anh. Đôi mắt của Mạc Tây Quyết đột nhiên mở ra. Em nhân cơ hội lúc anh ngủ mà trêu với anh. Em không có, gương mặt nhỏ của Môn Tiểu Nặc đỏ ửng, là do không cẩn thận chạm vào thôi. Rõ ràng là thừa lúc anh ngủ, tham lam vẻ đẹp của anh. Đôi mắt đen của Mạc Tây Quyết ngày càng sâu hơn. Em đâu có háo sắc như vậy. Môn Tiểu Nặc vội vàng phủ nhận. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng thơm lên trán cô, giọng điệu tràn đầy bất lực. Ngoan, cố gắng chịu một chút. Qua hết đêm nay, anh đảm bảo em có thể chiếm hữu cơ thể anh vô thời hạn. Môn Tiểu Nặc suýt nữa bị nghẹn mà chết, ai thèm chiếm hữu cơ thể anh chứ? Em, giọng của Mạc Tây Quyết tràn đầy chắc chắn. Một đêm thôi, rất nhanh sẽ qua thôi. Môn Tiểu Nặc quyết định không nói gì, quay người lại không muốn nói chuyện với anh. Đôi môi của Mạc Tây Quyết khẽ nhếch lên, mạnh mẽ ôm cơ thể cô lại, vòng tay ôm thật chặt. Sao em lại không nghe lời? Môn Tiểu Nặc không chịu được véo anh một cái. Cắn rồi lại véo. Em có thù với anh sao? Mạc Tây Quyết nói nhẹ nhàng. Năm ngón tay của anh nằm xuyên qua bàn tay nhỏ bé của cô. Mau ngủ đi. Sáng mai dậy nấu ăn sáng cho anh. Cách chương.